một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1757, gửi thiệp mời cho Công Kiệt, gocchuyenaudio.com. Áo cưới kiểu phương Tây thì sao, vừa có hoa văn truyền thống, lại khéo léo tự nhiên, vừa cao quý yêu nhã, thậm chí cũng rất lộng lẫy nữa. Em chọn thế nào, nhưng chỉ cần là đồ mặc trên cơ thể em, bất luận là kiểu dáng gì, anh đều thích cả. Đối với áo cưới, các cô gái đều rất để tâm. Cho dù là cô gái có tính cách thế nào thì vẫn luôn hy vọng trong ngày cưới của mình có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Cô cũng không ngoại lệ, có không ít đàn ông không thích quan tâm những việc này. Cô còn nhớ có một người đồng nghiệp sát tới giờ kết hôn vẫn còn thích thú kéo chú dệt tới tiệm áo cưới chọn lễ phục, nhưng cứ thử hết bộ nọ đến bộ kia cô ấy cũng không ngại sẽ làm phiền người khác mà luôn mong muốn người bạn đời của mình bình luận một chút về bộ áo cưới của cô ấy, có điều chồng sắp cưới của cô ấy có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Anh ta nói, chẳng qua chỉ là kết hôn thôi mà, sao phải rườm rà như vậy? Áo cưới chỉ đơn giản mặc vào rồi diễu một vòng sân khấu trong hôn lễ mà thôi, mặc một lần rồi không mặc nữa. Cần gì phải tốn thời gian như vậy? Trước mặt nhiều người như vậy cô ấy bị mất hứng mà tủi thân ánh mắt đỏ cả lên. Áo cưới không cần quá đắt tiền, em cảm thấy chỉ cần mặc thoải mái một chút là được. Quan trọng là, em thích hiểu không? Mộ Nhã Chiết cường điệu nhấn mạnh điểm này, không cần tiết kiệm cho anh, cả đời mới có một lần, không thể để em chịu thiệt được. Vân Thi Thi cười ngọt ngào, cảm giác như được rót mật vào tai vậy. Cô suy nghĩ định nói Mộ Nhã Chiết, sao anh lại có thể cưng chiều em như vậy? Anh chiều em tới nỗi không biết trời cao đất rộng rồi ấy, quên luôn cả bản thân. Có điều lời định nói đến đầu môi lại kìm xuống. Được cưng chiều, cũng là một việc hạnh phúc mà. Vì vậy, cô nói. Thực ra em thích rất nhiều kiểu dáng. Trước có xem qua một số mẫu áo cưới đẹp, có thấy một bộ vừa dung hợp được kiểu hoa phục truyền thống lại cũng có cả kiểu dáng sang trọng của phương Tây. Cô vừa mắt kiểu dáng đó, không phải thuần là kiểu hoa phục truyền thống, mà chiều áo cưới này có làn váy rộng dài chấm đất giống như một đóa bách hợp nở rộ, cổ áo dùng kiểu cổ gấm của thiết kế Tô Châu Trung Quốc, đường viền tiêu chuẩn yêu nhã lãng mạn, còn có hoa văn thuần phương Đông rất trang nhã. Rất đẹp mắt, đã có ý tưởng, vậy là tốt rồi. Đến lúc đó anh sẽ liên hệ cho em một vài nhà thiết kế áo cưới tốt, em đem kiểu cách này miêu tả lại cho bọn họ một chút, xem bọn họ thiết kế thế nào. Sau khi làm xong đơn cử ra vài bộ cho em lựa chọn. Đây là cách để giúp cô chọn áo cưới. Vân Thi Thi lập tức lại bị làm cho cảm động, cười ngây ngô, gật đầu. Được, lúc tối cô đem mấy thiệp mời còn chưa kịp niêm phong ra sửa sang lại một chút, ánh mắt rơi trên một bức thiệp nhìn rất tinh xảo. Tên khách quý được viết rất tinh tế hai chữ Công Kiệt. Hôn lễ của cô, em ấy sẽ tới chứ? Cô rất muốn nhận được lời chúc phúc từ cậu. Nghĩ tới đây Vân Thi Thi liền cầm điện thoại di động lên, gọi cho Công Kiệt. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Tiểu Kiệt, em đang ở đâu? Chị, có việc gì vậy? Vân Thi Thi nói, chị có cái này cho em. Đầu dây bên kia yên lặng một chút, thanh âm bất thình lình vang lên. Là thiệp mời sao? Ừ, đúng, Công Kiệt lại trả lời. Hiện tại em hơi bận, không tiện lắm. Cách chương.